Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, thập phần phiền muộn, người này, ngựa mất móng trước liền ti em thất ở một con mao đoàn thượng, khó trách. Cái kia kỵ sĩ tiểu đội trưởng còn hỏi hắn, điện hạ đáng yêu không? Đáng yêu, thật sao sao đáng yêu? Người nói hắn tay tiện còn chưa tính. Như thế nào liền cố tình cầm như vậy một con tiểu hoàng gà? Phi, trùng tộc tiểu nữ vương, Ellen phùng tiểu hoàng gà liền xoay người, không có lại quản nơi này sự tình. Hắn tốc độ rất chậm, một chút đều không giống hắn ca ca như vậy bay nhanh đi nhanh. Vui vẻ thoải mái, thập phần thư giật, nhưng là trong lòng bàn tay cùng hắn ca ca giống nhau thoải mái, tiểu hoàng gà bắt lấy hắn ngón tay. Nỗ lực ổn chính mình, kỳ kỳ, nam nhân đáp lại nói. Chúng ta muốn đi ta cung điện, ta phải cho điện hạ tắm rửa một cái. Điện hạ thật sự là quá bẩn hề hề, kỳ kỳ, sau đó. Nam nhân bước chân một đốn, khóe miệng ý cười rất là rõ ràng. Sau đó liền phải chờ ta cái kia ca ca tới đón tiểu điện hạ a, hắn cố ý ở ca ca cái này từ càng. Thêm trọng âm đọc trong nháy mắt kia. Kim sắc trong mắt ác ý tràn đầy, chương 107.7.9 Ellen tuy rằng là cái thân vương. Nhưng là cung điện muốn so nàng mộc mạc nhiều, hoàn toàn không thấy bất luận cái gì châu báu, chỉ có giải rác mấy cái cấp thấp trùng tộc ở trong đó đi tới đi lui. Cung điện trong đình viện thực vật thanh hương phát mũi, không có bất luận cái gì công kích tính, hắn có thể so William ác liệt đến nhiều. Trực tiếp đem nàng ném tới chứa đầy thủy tiểu trong bồn mặt liền buông tay mặc kệ tuy rằng William luôn là đối nàng nghiêm túc đến cực điểm, nhưng chỉ cần là tiểu hoàng gà hoàn thành không tốt, cũng sẽ ra tay hỗ trợ, nhưng là người này lại chỉ là treo cười nhạt, sau đó đứng ở một bên, nhìn tiểu hoàng gà chính mình xoa xoa tẩy tẩy tiểu hoàng gà móng vuốt gần nhất đều là hồng hồng đào. Không phải bị thương, mực đóng dấu dính nhiều tự nhiên có như vậy hậu quả. Chính là nàng lại với không tới, móng vuốt đá đá thủy, vẫn là hồng toàn bộ, không có một chút phai màu dấu vết bên cạnh cấp thấp trùng tộc mỗi người đều ngo ngoe dục dịch. Lại bị người nào đó nhẹ nhàng bâng cua liếc mắt một cái cấp nhìn trở về, hắn nhìn tiểu hoàng gà kỳ. Kỳ, nàng nâng lên móng vuốt nhỏ. Nghiêng đầu nhìn đứng người, người nào đó ngón tay dựng lên. Lắc lắc, giống như cung kính nói. Không có nga, tiểu điện hạ móng vuốt vẫn là hồng hồng, nhan khống đảng trầm mê sắc đẹp. Mành khống đảng trầm mê sắc đẹp, CP đảng không có đường. Nàng hoàn toàn nhìn không tới móng vuốt, tin Ellen lời nói, lại ngoan ngoãn mà đem móng vuốt nhỏ ngâm mình ở trong nước. Một con tiểu mao đoàn có vẻ thực độc lập bộ dáng, kỳ kỳ, Ellen. Thế giới này nhớ tên nhưng thật ra nhẹ nhàng điểm. Rốt cuộc mỗi vị thân vương hương vị rất là không giống nhau, nam nhân rũ mắt. Mềm mại phát gián hắn phong thần như ngọc khuôn mặt. Điện hạ có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Đem chính mình ngón tay đưa qua. Ngồi không xong tiểu hoàng gà vươn cánh đáp, mặt ngoài trầm ổn ôn hòa. Nội tâm, rốt cuộc yêu cầu trợ sao? Hừ, ngày thường này chỉ tiểu đoàn tử liền biết cấp William ôm một cái xoa bóp. Trước nay đều không thân cận hắn. Lần này nhưng thật ra khó được đêm này chỉ nắm từ William dưới sự bảo vệ ôm ra tới. Vốn dĩ liền tưởng chơi chơi, ngươi thực chán ghét William sao? Bánh kem phô mai chán ghét sô-cô-la bánh kem sao? Nam nhân kim sắc đôi mắt hơi hơi một trọn. Hắn có thật xinh đẹp một đôi mắt. Ôn thanh nói, điện hạ vì cái gì hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề? Quả nhiên nhắc tới đến tên này. Người này trong ánh mắt chính là tràn đầy ác niệm mơ siêu. Có người nói cho điện hạ cái gì sao? Kỳ kỳ tiểu hoàng gà ngoan ngoãn trả lời nói, người này chợt cười cười. Hoàn toàn không phải ngày thường làm bộ làm tịch kính cẩn, mà là một loại mang theo ác ý đe dọa, cho dù là lại xinh đẹp dung nhan, giờ phút này cũng như là lệ quỷ giống nhau, như vậy trần trụi ác ý không thêm che giấu, cố ý hù dọa giống nhau, hắn thong thả ung dung địa đạo, kia điện hạ đoán được thật đúng là chuẩn a, ta chán ghét William giống như là chán ghét điện hạ. Giống nhau, hắn để sát vào nàng. Không khí đều trở nên khẩn trương sền sệt lên. Hắn lộ ra thuần trắng hàm răng. Hàm răng ở phát sinh kinh người biến hóa, trở nên sắc bén kinh người, bén nhọn đến phản xạ ngân quang, không hề giống một nhân loại, mà là một con cơ khát cực kỳ dã thú. Mắt mạo lục quang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đồ ăn, tuy rằng ta chán ghét điện hạ. Nhưng là điện hạ lớn lên thật đáng yêu, không biết thịt chất có phải hay không giống nhau tươi ngon. Rốt cuộc chủng tộc trước kia đồ ăn chính là thịt loại A, hắn nhìn nàng. Một bộ chảy nước dãi ba thước biểu tình, thịt muốn nấu mới ăn ngon, xứng với một đống tài liệu, hầm đến lạn lạn, còn tàn mát ra nồng đậm mùi hương. Ellen còn cẩn thận địa hình dung một chút tiểu kê hầm nấm mỹ vị tiểu hoàng gà. Mổ Ellen, mặt vô biểu tình mà nhìn tiểu hoàng gà, lời này nguyên bản là dùng để hù dọa này chỉ mao đoàn tử. Trăm triệu không nghĩ tới, này chỉ mao đoàn tử nghe xong như vậy một phen lời nói. Hoàn toàn không có bị dọa đến, ngược lại một bộ bị thèm không được, liền kém quải điểm nước miếng, hai chỉ cánh mà lay hắn tay, mõm còn lại đây mổ mổ hắn tay, bốn mắt nhìn nhau tiểu hoàng gà một bộ rất là vô tội biểu tình, hứa hủ. Này thật sự không thể trách nàng a, này hình dung mà thật tốt quá. Đã lâu không có đứng đứng đắn đắn ăn qua một bữa cơm. Mỗi ngày đều là một hai mảnh vỏ trứng. Bánh kem phô mai còn thấu đến như vậy gần. Loại này bản năng thật đúng là không khắc chế. Nhìn nhà ta ôn hòa chữa khỏi khuê nữ đi bước một. Hướng tới đồ tham ăn phát triển. Đau lòng a, không có biện pháp, thực sắc tính dã. Chủ bá bộ dáng này cũng không thể tiêu hóa này đó sắc đẹp. Tự nhiên bị mùi hương cấp hấp dẫn, ta nghiêm trọng hoài nghi, lúc này nếu là cấp chủ bá một chung tiểu kê hầm nấm, nàng cũng có thể ăn đến mùi ngon, ha ha ha ha ha ha, nam nhân rũ mắt, yên lặng nhìn chính mình trên tay bị mổ địa phương, này cổ lực đạo thật sự không đau, chính là mềm mại, khó trách như vậy nhiều chủng tộc đều cảm thấy nó thực đáng yêu, nam nhân qua sau, một lúc lâu mới ngước mắt. Điện hạ đây là ở trừng phạt ta còn là ở tỏ vẻ thực thích ta đâu. Hắn mang theo tươi cười, lại khôi phục bình thường ôn nhuận bộ dáng, kỳ kỳ thích sao. Tiểu hoàng gà không hề chột dạ gật gật đầu, hứa hủ ở qua đi nhiều như vậy thế giới. Nhất am hiểu mà chính là gạt người cùng gạt người cảm tình. Nhưng là đỉnh một bộ manh lộc cộc tiểu hoàng gà. Vô luận nói cái gì lời nói đều chỉ có thể làm người cảm thấy là ở làm nũng cùng lấy lòng, điện hạ. Thật là sẽ hống người a, Ellen duỗi tay, chậm rãi sờ sờ nàng móng vuốt nhỏ, giúp nàng tẩy tẩy, tiểu hoàng gà ngoan ngoãn mà ngồi xong, cánh ở tay nàng thượng đáp hảo, lời hay ai đều thích tẩy tẩy. Ellen ngước mắt, đột nhiên hỏi nói, kia điện hạ là càng thích ta còn là càng thích William đâu? Mặt ngoài là ở rất có lễ phép mà dò hỏi, nhưng là kim sắc đôi mắt lại rất là uy hiếp mà nhìn chằm chằm nàng. Còn thị uy mà nhéo nhéo nàng móng vuốt nhỏ, mặt ngoài cười đến phong khinh vân đã mơ siêu ngoài cửa tiếng bước chân một đốn, hứa hủ. Bản năng cảm thấy vấn đề này có điểm nguy hiểm, tiểu hoàng gà nghiêng đầu, rất là thận trọng mà nghĩ vấn đề này, Ellen ngón tay chậm rãi giúp nàng theo mau. Đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, cho nàng nguy hiểm cả mười phần, càng đừng nói cửa cái kia đột nhiên dừng lại tiếng bước chân, nàng. Bỗng nhiên liền phản ứng lại đây, không ổn. Hôm nay muốn tài a, ha ha ha ha, một đạo toi mạng đề. Hôm nay, nhà ta chủ bá bỏ mạng ở tại đây. Ha ha ha ha ha, hai huynh đệ quả thực giống nhau như đúc, đều thích nhất tiểu hoàng gà tiểu chào chào. Ta cũng tưởng xoa bóp tiểu chào chào, mỗi ngày đều uy hiếp chủ bá nói thích ta, này để nếu là trả lời không tốt, nguyên chủ nguyện vọng liền sẽ thất bại. Rốt cuộc chỉ cần thu phục phi bảo vương phái Ellen, nhiệm vụ này quả thực giải quyết dễ dàng, tiểu hoàng gà rất là thận trọng. Rất là cẩn thận mà suy xét lên, nàng ngày thường là càng thích phô mai vẫn là sô-cô-la tới. Nga, nàng giống như tương đối thích mạt trà, không được không được. Cái này tư duy quá phát tán, kịp thời đem suy nghĩ dừng cương trước bờ vực. Tiểu hoàng gà ngưỡng lông xù xù đầu, ngoan ngoãn mà kỳ lên, cánh cũng ở giữa không trung khoa tay múa chân lên, đều thực thích. Giống thích vỏ trứng như vậy thích tràn ngập đồng tú một câu. Nãi thanh nãi khí hoa hoa lớn mật thiệt tình thành ý biểu đạt chính mình thích. Ellen thấp thấp mà cười hai tiếng, trong mắt cảm xúc quỷ quyệt biến hóa. Nhưng vừa rồi kia cổ nguy hiểm cảm giác xác thật đột nhiên biến mất, hắn đè ép áp ngốc mau. Mau mau ở buông tay nháy mắt lại lần nữa bắn lên, hắn híp híp mắt. Nhìn kia căn ngốc mau, thiệt tình thành ý mà cảm thán nói. Điện hạ thật đúng là có thể nói, cửa tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Một đạo cao dài thân ảnh xuất hiện ở cửa chỗ, tràn ngập lực lượng cảm quân nhân, chân đạp hắc kim sắc quân ủng. Trên người cũng là chủng tộc soái khí quân trang, hắn trên mặt có một đạo rất sâu đao sẹo vắt ngang. Lại càng thêm ngạnh lãng tuấn mỹ, môi mỏng hơi nhấp, nện bước kiên định, có độc thuộc về quân nhân lãnh khốc cả mơ siêu phòng phát sóng trực tiếp một đám chế phục khống đã. Ngao ngao lang kêu, hắn bước chân ngừng ở khoảng cách một người một gà một mét chỗ thoát quân mũ. Hành lễ. Động tác không chút cầu thả, điện hạ ta nghe nói điện hạ bị người coi như thú bông mang đi sự tình. Đã nghiêm trị quá đang là thủ trung tộc, hiện tại lại đây tiếp điện hạ trở về, hứa hủ. Coi như thú bông này bốn chữ thật sự cần thiết sao? Chương 108.7.10 sờ sờ cằm. Ta hoài nghi William cũng là cái cắt da hắc, đương nhiên là có tất yếu a. Đây chính là mặt bên đột hiện nhà mình nữ vương mỹ mạo a. Một con tiểu hoàng gà mỹ mạo. Ha ha ha ha ha. Tiểu hoàng gà vừa rồi miệng thượng còn nói đều thích, hiện tại cổ duỗi trường, một bộ thật cao hứng bộ dáng, kỳ kỳ, hắn cũng không có ngăn lại. Tùy ý người nọ đem tiểu hoàng gà cấp tiếp qua đi. Ellen hàng mi dài ở đôi mắt phía dưới rơi xuống một bóng ma. Nhìn không ra rốt cuộc là cảm xúc ngươi nhưng thật ra hiếm khi bước vào nơi này, hắn nhìn hắn. Động tác, khóe miệng vẫn duy trì ôn nhuận độ cung. Bỗng nhiên nói, William đem tiểu hoàng gà đặt ở trên vai. Nói, nếu không phải vì điện hạ, ta thật đúng là không nghĩ bước vào nơi này, tiểu hoàng gà thăm thăm đầu. Cũng không nháo, nho đen đôi mắt đảo quanh, tò mò mà nhìn hai người. Móng vuốt nhỏ ở giữa không trung quơ quơ, sô-cô-la cùng phô mai chi gian ân oán ân. Thực đáng giá nghiên cứu kỹ, người đương nhiên không nghĩ bước vào, Ellen ngước mắt. Đôi mắt nhợt nhạt kim sắc phòng ở nháy mắt mở rộng. Chủng tộc nguyên bản kim sắc dựng đồng, cái loại này cấp bách chiến đấu ác niệm, làm người khắp cả người phát lạnh, ta ca ca a, hắn thanh âm thật sự là dễ nghe thực. Môi mỏng hé mở. Thanh âm chui vào người đáy lòng, gợi lên một mảnh gợn sóng, nếu không phải ngươi lúc trước chạy trốn nhanh điểm. Người này hai chân địa phương nào đều không thể đi, giết hắn, giết chết trên thế giới này cùng chính. Mình huyết thống nhất gần người, năm đó xem như tốt nhất cơ hội, William nhíu mày. Cúi người, hắc ảnh nháy mắt bao phủ nơi này, Ellen dáng người có vẻ có chút thon gầy, cùng William so kém xa lắc điểm. Người này thật sự thích hợp này một thân quân trang, nồng đậm cảm giác áp bách, cho dù là đối mặt hắn như vậy ác niệm, William đôi mắt lại trước sau gợn sóng bất kinh, thậm chí còn mang theo một tia thật sâu lạnh nhạt hắn nhất quán như thế. Sáu cánh chủng tộc xuất sắc nhất người thừa kế, trước nay ở người khác trong miệng đều là khen không dứt miệng chủng tộc William A. Thật sự rất lợi hại. Lão thân vương thật là sinh một cái hảo nhi tử a, nhà hắn không phải có hai cái sao? Một cái khác rất ít nghe nói a, một cái khác cũng không nên thân. Bất quá không nên thân cũng hảo, dù sao sáu cánh chủng tộc cũng không cần hai cái người thừa kế. Có William một người cũng coi như là lão thân vương may mắn, vĩnh viễn đều là cái dạng này lời. Nói, làm người phiền chán, William trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Giống như là nhìn một con kiến giống nhau, đôi mắt cũng ở chịu cao đẳng trung tộc hơi thở ảnh hưởng hạ. Tùy ý kim sắc chiếm cứ chỉnh hai mắt, hắn luôn luôn sẽ không đem Ellen khiêu khích để ở trong lòng, Lãnh Khốc Thân Vương nói. Ellen, ngươi hẳn là may mắn ngươi có được mẫu thân yêu thích. Bằng không, năm đó kia thanh đao cắt đứt chính là ngươi cổ, bốn mắt nhìn nhau. Hết chương.